Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 32, Diệp Cô Thâm có người đẹp tìm anh. Gocchuyenaudio.com. Đang mơ rồi, Đường Tuệ Như cảm thấy đang mơ rồi. Tình huống gì vậy? Nụ hôn đầu của cô cứ như vậy không minh bạch đã không còn. Hơi thở Diệp Cô Thâm quanh quẩn lấy cô, không thâm nhập chỉ đơn giản là cánh môi chạm nhẹ, tim cô đập nhanh thình thịch, cái lão đầu nghiêu này chiếm tiện nghi của cô. Mọi người bên huấn luyện quân sự, kể cả huấn luyện viên, nhìn thấy một màn này, thủ trưởng đại nhân cũng quá cởi mở rồi. Thủ trưởng đại nhân đẹp trai đã có chủ rồi. Bọn họ cấp hoa A còn chưa có chính thức khai giảng đã bị thủ trưởng bắt làm tù binh. Đường Tuệ Như nắm tay nhỏ, hướng anh đập tới. Anh mắn chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, thuận thế kéo một phát cô ngã vào lồng ngực của anh, ngực cứng quá nha. Diệp Cô Thâm, anh vô lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không dám nhìn ánh mắt chung quanh, cái đầu nhỏ hận không thể vùi vào thân thể của anh, làm cái đà điểu được rồi. Cô từ nhỏ đến lớn cũng không có mất mặt như vậy. Như vậy sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Diệp Cô Thâm nhìn thấy đầu nhỏ của cô không ngừng ngó ra lần lượt bên trái bên phải lồng ngực đều cảm thấy bất an. Cô gái nhỏ bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cô bị ôm công chúa. À, cô kinh ngạc kêu một tiếng, không ngừng giãy cái chân dài thẳng tắp, bàn tay nhỏ bé cũng đánh vào lồng ngực của anh. Dùng sức đấm một cái, cô ủy khuấn nắm nắm đấm, thổi thổi. Anh làm bằng thiết sao? Cứng như vậy, là em quá mềm yếu. Ánh mắt anh hiện lên vẻ cưng chiều. Đừng làm rộn, mọi người đang nhìn. Anh biết rõ tất cả mọi người đang nhìn, sao anh còn thân hơn tôi, ôm tôi, bước tiếp theo có phải muốn tôi không? Cô chỉ là không che đậy mồm miệng tùy tiện nói. Nhưng hiện tại hình như cô bị ôm về hướng phòng ngủ, chẳng lẽ cô nói chúng rồi? Cô gái nhỏ nuối một ngụm nước bọt, giọng nói mềm nhũn, duỗi nắm đấm ra, nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực của anh. Chú Diệp, thủ trưởng Diệp, Diệp đẹp trai, tôi còn nhỏ, không muốn sinh hoạt giới tính sớm như vậy. Bác sĩ nói, đã có cái kia sẽ ngừng dậy thì rồi, anh xem tôi mới có 18, nói không chừng tôi có thể cao thêm vài cm nữa, nói không chừng đến khi trưởng thành còn có chiều cao siêu mẫu đấy. Ngón tay nhỏ của cô chọc một cái, mắt to tròn dõi theo anh. Anh nói đi, có thuyết pháp này sao? Ánh mắt Diệp Cô Thâm tràn đầy hoài nghi. Có, cô cái đầu nhỏ đốt, chốc nữa đến hỏi bách lý. Cô bĩu cái môi nhỏ, người đàn ông này cần gì nghiêm túc như vậy? Đường Tuệ Như còn đang muốn giãy giụa nhưng bỗng nhiên cảm thấy ở trong lồng ngực của anh không cần phải đi đường, bị ôm cũng rất thoải máu đấy, nhất là khí tức trên người đàn ông này. Cô nghiêng đầu một cái, buồn ngủ. Nếu không phải trước đó cô gái nhỏ đề phòng anh thật sự hoài nghi mình cho cô cảm giác an toàn, như vậy cũng có thể ngủ được. Thủ trưởng đại nhân ôm phu nhân nhỏ trở về, sự việc hôm nay trong quân đội hai người hôn môi, ôm công chúa lập tức truyền khắp, thậm chí truyền ra bên ngoài. Lúc này, Đường Tuệ Như đang ngồi xếp bằng trên giường cứng, chơi game trên máy tính, cửa phòng ngủ đột nhiên bị lực lớn mở ra. Chú Diệp, anh thô lỗ quá rồi. Ánh mắt cô cũng không buồn nhìn sang. Thanh âm giày cao gót càng ngày càng gần, Đường Tuệ Như ngồi trên giường lúc này mới nghiêng đầu nhìn sang. Tóc dài, sóng lớn, không lớn lắm, trên người cô ta mặc váy xoan cổ chữ V màu tím nhạt ngọt ngào, ren ba chiều, và eo tròn có phải là gắn kim cương lấp lánh không? Thổ hào, đại gia, xem xét hoàn tất, gocchuyenaudio.com, Diệp Cô Thâm, Diệp Cô Thâm, Đường Tuế Như không nói chuyện với người tới, ngửa mặt hô to. Có người đẹp tìm anh, cô hô xong tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi, mỹ nữ bên cạnh bị không để ý đến triệt để, kết chương.